Chương 476, 476, giết Thanh Yến cùng mạng lưới trực tiếp, 1. Trang điểm tạo hình là rất lãng phí thời gian, nhưng là tại lúc 7 giờ rưỡi, Ninh Hoan Tâm tiểu tóc cùng Trang Dung rốt cục chuẩn bị xong. Bởi vì hôm nay Tưởng Lệ Hành chuẩn bị cho mình quần áo là một kiện phi thường cổ điển uyển chuyển hàm xúc cải tiến sườn xám lễ phục, cho nên phối thêm cái này trang phục, tạo hình sư cho Ninh Hoan Tâm làm tóc QNZ là có chút phục cổ bản phát. Trong tóc tô điểm chính là một đóa tiểu xảo sáng long lanh lưu ly hoa. Cái này tạo hình lớn vô cùng khí huyển chuyển hàm xúc, phối hợp Ninh Hoan Tâm tuổi trẻ ngũ quan xinh xắn, lại mang theo mấy phần xinh xắn cùng thanh xuân sức sống. Chờ Ninh Hoan Tâm đứng dậy cẩn thận thưởng thức trong gương tạo hình thời điểm, trong gương đột nhiên thêm ra một bóng người. Là Tưởng Lệ Hành. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất nhìn thấy Tưởng Lệ Hành xuyên đường trang, cho cảm giác của nàng rất là khác biệt. Ngươi bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười nói nhỏ một câu, sau lưng Tưởng Lệ Hành nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng vòng lấy Ninh Hoan Tâm. Không trang điểm xinh đẹp xoáy khí điểm, sao có thể xứng với ngươi cái này đại mỹ nhân nhi đâu nào đó thợ trang điểm, tạo hình sư, chúng ta có phải là bị xem như không khí chúng ta là tiếp tục vây xem đâu còn tiếp tục vây xem đâu đoàn làm phim yến hội mở màn thời gian là 8 giờ. Tại Yến Kinh đám mây khách sạn, đó là cái rất không tệ khách sạn, thường xuyên sẽ có đoàn làm phim ở đây tổ chức yến hội, còn có thật nhiều mình tinh thích tới đây tụ hội. Những cái kia phóng viên giải trí đối với cái quán rượu này hoàn cảnh chung quanh đã sớm xe nhẹ đường quen. Vẫn chưa tới 7 giờ rưỡi, chung quanh quán rượu đã sớm vây đầy các đại bình đài phóng viên giải trí nhóm, thậm chí có chút không phải sách giải trí người cũng tới tham gia náo nhiệt, càng có một ít tư nhân chủ bá. Người đài phát thanh trực tiếp ở giữa cùng đi cọ nhiệt độ. Hàn Tử Thượng cùng cái khác phóng viên đồng dạng, cũng là sớm đến nơi này ngồi chờ. Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim từ khai mạc liền tin tức không ngừng, đầu tiên là có bóng đế gia nhập liên minh, còn có thụ tranh luận thai tiếng thiên hậu Lạc Dĩnh Tâm vai diễn nhân vật nữ chính. Về sau lại tuân ra Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tình cảm lưu luyến, sau đó biên kịch Đường Dạ Lam tự sát, lại liên lụy xuất Trần Phong đã lâu đạo văn sự kiện. Tóm lại là biến đổi bất ngờ, cái này kịch tập, khẳng định là phải lớn lửa. Hàn ca ngươi cũng tới ai chung quanh phóng viên nhìn thấy Hàn Tử Thượng thân ảnh, đều chủ động cùng hắn chào hỏi, dù sao Hàn Tử Thượng trong hội này vẫn là vô cùng nổi danh. Hàn Tử Thượng bị đám người vây quanh, chỉ là cười nhạt một tiếng, ứng đối tự nhiên, lúc này, đã có người bắt đầu ra trận, đương nhiên, có thế sớm đến đều là bất nhập lưu hoặc là tam lưu nghệ nhân. Đều hy vọng có thể bác bác ánh mắt, gia tăng điểm mình lộ ra ánh sáng độ. Nhìn thấy những cái kia nghệ nhân đều mặc rất mỏng rất ít vải vóc quần áo, thật sự chính là ba đảo mánh liệt, mở rộng tầm mắt ra một bên máy chụp ảnh thế nhưng là đều không có nhàn rỗi. Lúc này, Hàn Tử Thượng mắt sáng lên, đột nhiên thấy được một cái có chu tờ bóng người quen thuộc. Không có ý tứ, mượn qua một chút. Hàn Tử Thượng xông ra đám người, cái kia thân ảnh quen thuộc đã biến mất rồi. Là mình hoa mắt sao nàng tại sao lại ở chỗ này đâu Hàn Tử Thượng phối hợp lắc đầu, lúc này mới lại cầm mình máy ảnh, xoay người lại. Lúc này, ngay tại đám người cách đó không xa, một cái dưới đèn đường. Một đạo tịnh lệ thân ảnh chính đứng ở nơi đó, cầm điện thoại di động của mình mở ra trực tiếp video công năng. Ha ha, mọi người không có nhìn lầm, các ngươi chủ bá văn kiện tỷ ta bây giờ đang ở đám mây lớn ngoài cửa quán rượu A, nơi này có thật nhiều phóng viên. Bên trong hôm nay có đại hoạt động à, một hồi văn kiện tỷ ta liền muốn hôn tiến vào các ông chủ đừng quên nhiều hơn cho văn kiện tỷ soát lễ vật chỉ cần lễ vật nhiều, văn kiện tỷ nhất định sẽ quà đáp lễ cho mọi người một cái siêu cấp kinh hỉ lớn.